Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 899, Địa ngục chi vương. Đông, đại hình cung điện cửa vào, theo một tiếng cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Hai đầu hình thể to lớn bạo lệ ma long trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng hung hăng cho quất. Bay ra ngoài, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt theo bạo lệ ma long thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất mà phá tan đến. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Giống như mạng nhện đồng dạng lặng yên ở giữa lan tràn ra. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ngao, chấm ngoặc kép. Mà cái kia hai đầu hình thể vô cùng to lớn bạo lệ ma long miệng bên trong phát ra từng tiếng kêu. Rên, cũng rốt cuộc từ trên mặt đất không đứng dậy được. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Lúc đầu Lam Phong là tuyệt đối sẽ không đối hai đầu bạo lệ ma long xuất thủ. Kết quả cái này hai hàng phát hiện Lam Phong. Thế là Lam Phong liền quả quyết vận dụng thần long chi lực đưa chúng nó hai giải quyết rơi. Xùy kéo. Đi đến hai đầu bạo lệ ma long trước mặt, Lam Phong trong tay hiện ra long thứ chi nhận, dễ dàng kết thúc rơi lấy hai đầu bạo lệ ma long sinh mệnh. Sau đó, Lam Phong không có chút nào dừng lại, nhanh chóng tránh vào đến trong cung điện. Khi hắn ma thú lấy lại tinh thần thời điểm, Lam Phong đã tiến vào trong cung điện. Đi vào cung điện, đầu tiên hiển hiện ở trong mắt Lam Phong thì là một cái cổ lão đại điện. Trong đại điện che kín lít nha lít nhít chiến đấu dấu vết cùng vết máu. Bên trong nguyên bản tựa hồ có được đông đảo ma thú. Nhưng lại bị người thanh không. Tại trước đại điện phương có được một cái to lớn cửa đá. Trên cửa đá hiện ra một đầu to lớn kiếm ngân. Đem cửa đá cho xuyên qua. Hiện ra một đầu hình người có thể thông qua thông đạo. Tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực tới. Lam Phong không cần suy nghĩ nhiều liền biết đây là kiếm hoàng Mihawk lưu lại đánh chém. Mà bên trong đại điện này ma thú thì là bị kiếm hoàng Mihawk một cái toàn bộ diệt sát. Ánh mắt dò xét bốn phía. Không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện về sau. Lam Phong không có chút nào dừng lại. Cất bước hướng về phía trước kiếm hoàng Mihawk đã thông đạo bước đi. Đi vào. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một cái to lớn hơn cung điện. Tại trong cung điện hiện đầy máu tươi, cùng mấy cái trên đầu người che kín kiếm ngân nhưng lại cũng chưa chết ma thú cỡ lớn địa ngục độc. Hạt, chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong vừa đi vào cung điện trong nháy mắt. Cái kia từng đầu địa ngục độc hạt chính là chen chúc mà đến. Chúng nó miệng bên trong phun ra nồng đậm độc vụ. Sau đó vung vẩy lấy sắc bén kia mà che kín kịch độc bén nhọn cái đuôi đối Lam Phong đâm tới. Những này địa ngục độc hạt lực công kích cùng thực lực đều là càng kinh người kinh khủng tồn tại. Tương đương với chư thần cấp bậc thực lực. Theo bọn nó chúng kiếm hoàng Mihawk đánh chém cũng không có vì vậy tử vong thì nhìn ra được. Cút, tại những này địa ngục độc hạt sắc bén kia gai độc công kích mà đến trong nháy mắt. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn long thứ chi nhận lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Ánh đao lướt qua, máu me khắp người. Vậy đối với lấy Lam Phong đâm tới địa ngục độc hạt vĩ ba chính là trực tiếp bị Lam Phong trong tay. Sắc bén long thứ chi nhận cho chặt đứt rơi trên mặt đất. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, cái đuôi bị chém xuống. Kịch liệt thống khổ thì là tràn ngập tại địa ngục độc hạt trong thân thể. Khiến cho đến bọn hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết đồng thời. Lại là hướng về hậu phương thối lui. Phanh phanh. Thế nhưng là, Lam Phong nơi nào sẽ để đến bọn hắn thoát đi. Tại địa ngục độc hạt lui lại trong nháy mắt. Lam Phong thân thể giống như liệp báo đồng dạng xông ra. Tại giữa không trung hắn khoảng chừng chân đồng thời đá ra. Phân biệt rơi vào ba con địa ngục độc hạt trên đầu. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Lăng không ba chân. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Địa ngục độc hạt thân thể hung hăng nện ở trên vách tường. bởi vì đầu bị Lam Phong Lăng không ba chân chỗ mang theo bằng bạc lực lượng cho đánh chúng mà vỡ vụn ra, như vậy tử vong, theo địa ngục độc hạt tử vong, chúng nó thân thể liền chậm chậm tiêu tán, hóa thành một cỗ nồng đậm năng lượng tích phân chui vào đến Lam Phong trong thân thể, khiến cho hắn tích phân dâng lên không ít. Trước đó chém giết Long Mãng Hổ lại thêm Lam Phong trước đó nổ chết đông đảo đại điện bên ngoài thủ vệ các ma thú cùng những này địa ngục độc hạt. Bây giờ Lam Phong tích phân đã trọn vẹn đạt tới 260 vạn. Vững vàng xếp ở vị trí thứ hai. Về phần kiếm hoàng Mi Hawk, giờ phút này hắn tích phân đã đạt tới hơn 7 triệu. Lam Phong cùng hắn so ra chênh lệch vẫn là vô cùng to lớn. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong giải quyết hết địa ngục độc hạt chuẩn bị hướng về chỗ càng sâu tiến lên thời điểm, toàn bộ mặt đất lại là tại lúc này âm vang ở giữa chấn động. Từng đạo vết nứt thì là từ Lam Phong dưới chân lan tràn mà ra. Giống như có quái vật xuất thế. Đánh giết địa ngục độc hạt. Phát động hệ thống ẩn tàng cơ quan phó bản địa ngục chi vương phục sinh. Địa ngục chi vương tức sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong bên tai. Đánh giết địa ngục chi vương sẽ thu hoạch được địa ngục chìa khóa. Mở ra địa ngục chi môn. Tiến vào bên trong có thể chém giết tầng thứ 9 ẩn tàng trung cực đại boss vô song quỷ đế. Nghe được hệ thống thanh âm, Lam Phong hơi sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn cũng chỉ là giết chết vài đầu trên tay địa ngục độc hạt vậy mà. Liền xúc động phó bản. Hoàn thành địa ngục chi vương phục sinh bất luận cái gì. Khiến cho địa ngục chi vương đi ra. Hắn càng không nghĩ đến lại giết chết địa ngục chi vương sau hắn còn có thể thu hoạch được địa ngục. Chìa khóa, mở ra địa ngục chi môn. Trực tiếp chém giết ẩn tàng trung cực đại boss vô song quỷ đế. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay tại Lam Phong bởi vì hệ thống thanh âm mà thất thần thời điểm. Một cổ trích nhiệt hỏa diễm thì là từ vỡ vụn mà bốc lên. Khiến cho đến Lam Phong thân thể không chút do dự hướng về một bên né tránh mà đi. Tại Lam Phong né tránh ra ngoài trong nháy mắt, một cái bị ngọn lửa bao vây to lớn bàn tay thì là từ mà bốc lên. Tản ra một cổ trích nhiệt hủy diệt chi khí đến. Ngay sau đó mọc ra 6 con mắt đầu bắt đầu từ mà bốc lên đến. Tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm. Giống, cái kia 6 con mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó nó bỗng nhiên mở ra miệng lớn phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét tới. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, càng thêm cuồng bạo lực lượng bạo phát. Ngay sau đó một cái toàn thân quấn quanh lấy vô số xiềng xích. Trên cánh tay thiêu đốt lên vong linh quỷ hỏa, kích cỡ chừng cao một trượng lớn. Cầm trong tay một cái búa lớn, lộ ra cực kỳ cuồng bạo hung mãnh. Giống người mà không phải người quái thú thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nó liền là địa ngục chi vương. Địa ngục chi vương có được thân người thân thể, nhưng lại chôn vùi nhân tính. Lưu lại chỉ là cuồng bạo cùng hủy diệt. 6 cái luân hồi chi nhãn càng là có thể phóng thích công kích. Làm cho mọi người trầm luân tại trong địa ngục. Giống, địa ngục chi vương 6 cái luân hồi chi nhãn nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên hé miệng phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay búa lớn càng là mang theo cường đại mà cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng nện trên mặt. Đất, hống hống hống, chấm ngoặc kép, theo địa ngục chi vương giống tiếng vang lên. Búa lớn nặng nề mà nện trên mặt đất. Vô số ma thú tiếng gầm bắt đầu từ 4 phương 8 hướng chạy mà đến. Nhấc lên động tĩnh to lớn, giống như nhận lực lượng nào đó triệu hoán. Gia hỏa này vậy mà tại triệu hoán bên trong tòa cung điện này hắn ma thú. Cảm nhận được đại điện 4 phía trong thông đạo truyền đến nộ hống thanh âm. Lam Phong sắc mặt tại lúc này lại là trở nên cực địa khó nhìn lên. Cái này địa ngục chi vương thiết lập thật sự là có chút cường đại đến không hợp thói thường. Bạch, mà tại địa ngục chi vương phục sinh khởi xướng triệu hoán nộ hống trong nháy mắt. Nguyên bản tại cung điện chỗ sâu nhất trông coi đại boss. Chờ đợi lấy bạo quân Lam Phong đến kiếm hoàng Mi Hawk sắc mặt lại là tại lúc này biến đến vô cùng băng lãnh khí tức, bởi vì hệ thống đã công bố Lam Phong mở ra địa ngục chi vương phó bản. chém giết địa ngục chi vương liền là có thể thu hoạch được chìa khóa mở ra địa ngục chi môn theo ẩn. Tàng đại boss quyết đấu tin tức. Lấy kiếm hoàng Mihawk đối bạo quân dài. Hắn tin tưởng bạo quân tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực chém giết địa ngục chi vương. Sau đó tiến đến theo ẩn tàng trung cực đại boss vô song quỷ đế quyết đấu. Mà khiến cho hắn kiếm hoàng Mihawk ôm cây đợi thỏ kế hoạch chỗ thất bại. Bạch, cho nên, tại thời khắc này, kiếm hoàng Mihawk không chút nào do dự địa ngồi dậy. Cầm trong tay nghịch lân, thẳng đến Lam Phong mà đến. Hắn nhất định phải tại Lam Phong kiên quyết rơi địa ngục chi vương thu hoạch được địa ngục chi môn. Chìa khóa trước đó đuổi tới. Giờ khắc này, kiếm hoàng Mihawk giống như quỷ ảnh xuyên toa. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Đáng chết, quản không nhiều như vậy. Trong đại điện, Lam Phong nhìn lấy cái kia cuồng bạo vô song địa ngục chi vương. Cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến động tĩnh. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Cầm trong tay long thứ chi nhận. Nhanh chóng đối địa ngục chi vương công kích mà đi. Giống. Nhìn lấy Lam Phong cũng dám dẫn đầu đối với mình phát động công kích. Địa ngục chi vương giữ tợn mặt quỷ bên trên hiện ra phệ nhân quang mang. Sáu cái luân hồi chi nhãn bên trong lóe ra chướng mắt hàn quang. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm gừ tức giận đến. Cấp tốc chạy nhanh, vung động trong tay búa lớn hung hăng đối Lam Phong nện xuống. Keng, sau một khắc. Lam Phong đâm ra long thứ chi nhận chính là theo địa ngục chi vương búa lớn tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra vô cùng ngột ngạt tiếng vang cực lớn đến. Một cỗ bàng bạc năng lượng sóng gợn khinh thì là lấy Lam Phong cùng địa ngục chi vương làm chung. Tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Hừ, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Cái kia địa ngục chi vương hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới thế gian này vậy mà còn có người có thể ngăn cản hắn công kích. Ngay sau đó trong miệng hắn chính là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nắm búa lớn bàn tay bỗng dưng phát lực. Một cỗ cuồng bạo lực lượng thì là giống như hồng thủy đồng dạng ầm vang ở giữa bộc phát ra. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo địa ngục chi vương lực lượng bạo phát. Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức chính là phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng. Tiếng vang đến, tiếp theo từng đạo tinh mịn vết nứt chính là lấy Lam Phong bàn chân chỗ đứng mặt đất lập. Tức làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lực lượng cường đại từ Lam Phong nắm long thứ chi nhận bên trên truyền đến cho Lam Phong cảm giác. Tựa như là ở trên người hắn đè ép một ngọn núi lớn. Cường đại mà tràn đầy khủng bố trọng lượng. Cái này địa ngục chi vương thực lực vậy mà như thế mạnh. Cái kia bùa lớn cũng không biết là từ tài liệu gì chế tạo thành. Có chừng tốt nặng mấy trăm cân. Phối hợp cái này địa ngục chi vương lực lượng cường đại cũng không biết có cường đại cỡ nào. Khủng bố, tạch tạch tạch, cút, cảm nhận được địa ngục chi vương thực lực cường đại cùng khủng bố. Lam Phong đã không còn mảy may kéo dài. Mà chính là quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó tại cánh tay hắn bên trên liền là có từng mảnh vảy rồng màu xanh nổi lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem Lam Phong cánh tay nơi bao bọc. Phóng thích ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Quát lớn thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đông. Sau một khắc, tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt. Địa ngục chi vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giống. Ngao, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đại lượng nhận triệu hoán ma thú thì là mang theo vô tận phẫn nộ xông đến đại điện bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.